khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, ngụy trang. Hư Thiên Linh một bên đo đạc vừa nói: "Điếm trưởng, chúng ta hình như là tại ai chàng đào ở phía trong một đống vi khuẩn. Lại đi vào trong có thể sẽ gặp được đang tại tiêu hóa đồ ăn. Nếu như không may lời mà nói, có lẽ sẽ đụng phải. Ngươi hiểu, ngươi nói là thế giới cuối cùng độc long bão táp." Nữ vương Tiểu Khả Ái làm như có thật nói: "Ngàn vạn chớ tới gần cuối cùng khu vực. Chỗ đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khổng lồ độc long, hội bị cắn nuốt sau đó theo thân thể của nó đi về phía thế giới bên ngoài. Ta có thiệt nhiều con nối dõi đều là bị như vậy cuốn đi." "Cái kia," Hư Thiên Linh hỏi, "thế giới cuối cùng có phải là một cái thời gian dài khép kín địa phương? Nhưng độc long nhất đến sẽ mở ra. Làm sao ngươi biết hay sao? Thật là lợi hại u." Nữ vương Tiểu Khả Ái kinh ngạc nói, "Bất quá chỗ đó cũng chính là ta sinh ra đời chi địa. Ta muốn không ngừng mà thừa nhận độc long cọ rửa, lại từng điểm nghĩ biện pháp chuyển đến khu vực an toàn. Phát triển ta con nối dõi. Chẳng lẽ, ngươi bản chất phải?" Hư Thiên Linh nhìn xem bướu thịt, càng xem càng ngạc nhiên. Chuyển nhìn qua Chu Du, "Điếm trưởng, ngươi có hay không dài quá?" "Câm miệng." Chu Du về phía trước ngoạc nguậy nói ra, "Chúng ta đi thăm xuống. Rất nhanh tựu đi." "Ta sẽ cùng các ngươi." Nữ vương Tiểu Khả Ái tại chỗ vẫn không nhúc nhích, "Đúng rồi. Ngàn vạn giúp ta giữ bí mật. Tuy nhiên ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng còn không có lá gan cùng lãnh gia đối nghịch. Hội giữ bí mật, ngươi không nói cũng sẽ. Ngươi cái này Tiểu Khả Ái. Ha ha, xin mời, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Hoành Thánh ghé vào truyền tống trên đá cũng không có ý định thám hiểm, "Ngươi phải đến, vạn nhất đụng phải độc long rồi, muốn ngươi đi làm." Chu Du quay đầu lại nghiêm mặt nói, "Đây chính là một cái địch nhân cường đại, ngoặc kép chấm chấm, cảm giác, cảm thấy, tên địch nhân này ta vô pháp chiến thắng a hát." "Điếm trưởng, đi thôi." Hư Thiên Linh cũng dùng sắc mau khổn trụ Liễu Hoành Thánh, lôi kéo nàng cùng một chỗ đi về phía trước, "Dưỡng ngươi lâu như vậy, không phải là vì loại khi này." "Không cần phải a hát, điếm trưởng hiện tại cũng rất mạnh a hát." "Không không, cũng là ngươi cường." Ba người theo chàng đạo lái đi. Đi chưa được mấy bước, phía trên chàng trên vách đá lại đột nhiên nhảy xuống một cái tiểu bướu thịt. "Là ta, nữ vương Tiểu Khả Ái. Đây là ta một cái con nối dõi." Bướu thịt nhảy cà tưng nói ra, "Hắn bình thường ở chỗ này công tác, nhưng ta cũng có thể tùy thời khống chế chúng. Từ từ a hát phía trước phải thay đổi người." Tiểu bướu thịt nói xong lại theo chàng vách tường bò lên trở về. Phía trước chàng trên vách đá lại thay đổi một cái màu hồng phấn bướu thịt xuống tiếp khách. Tinh bột bướu thịt tiếp tục dẫn của bọn hắn đi về phía trước. Từng con nối dõi công tác đều rất đơn giản, chỉ một. Chúng cũng chỉ có thể tại chỗ mình quen thuộc công tác. Bình thường đều không cần quản. "Vậy ngươi có hay không thao túng một cái con nối dõi bị độc long mang đi ra ngoài qua?" Chu Du hỏi. "Thử qua." Vừa ra khỏi miệng tựu mất liên. Nữ vương Tiểu Khả Ái thở dài, "Ta ủng hộ ngươi. Kỳ thật cũng có tư tâm. Bằng ta lực lượng của mình thì không cách nào đến bên ngoài. Chỉ có các ngươi mới có thể nghĩ đến phương pháp." Hư Thiên Linh giữ chặt Chu Du nói nhỏ, "Đừng nói cho nàng phương pháp. Chỉ sang hội lây bệnh nhưng khó lường." "Ngươi nói cái gì?" Nữ vương Tiểu Khả Ái hỏi. "Chỉ cái gì?" "Không có việc gì, không có việc gì." Chu Du đột nhiên nghĩ đến, chính mình từng dùng qua nàng đã dùng qua luyện công vòng tay. Khẩu vị quá nặng đi. Có lẽ hay là không cần phải suy nghĩ. Vượt qua mấy vòng, nữ vương Tiểu Khả Ái thay đổi mấy cái thân thể hậu, Chu Du đi tới không tồn tại người vị trí địa phương. Tại đây bốn vách tường thượng có rất nhiều tiểu bướu thịt. giống như đều ở dán tràng vách tường mút thỏa thích chất dinh dưỡng. Chu Du hoài nghi đây là một vị tràng đạo ung thư người bệnh thời kỳ cuối. Thật đáng tiếc, hắn chỉ sang, chuyển di, những điều này đều là người của ngươi sao? Chu Du chỉ hướng bốn phía tiểu bướu thịt. Đúng a hát, ngươi chờ một chút. Nữ vương tiểu khả ái vung tay lên, tiểu bướu thịt đám bọn họ ào ào cỡi vách tường, chỉnh tề nhảy đáp đến Chu Du trước mặt, xếp thành một cái đại củ trận. Chu Du rất xác định, không tồn tại người tự là một người trong số đó. Hắn vì che giấu chính mình, thật sự quá liều mạng. Tất cả đều là, Chu Du chỉ hướng tiểu bướu thịt đám bọn họ. Tất cả đều là, nữ vương đưa lên khẳng định trả lời thuyết phục, ngươi xem. Ta có cái chỉ lệnh, chúng đều hành động không phải. Cái kia giả thiết, bên trong có một không là của ngươi người. Hắn chỉ là noi theo những người khác hành động đâu này. Ngươi có biện pháp phân biệt sao? Có a hát, nhưng rất phiền toái. Ta muốn nguyên một đám thử. Nữ vương cười nói, yên tâm, không có người nhàm chán như vậy. Đại thật xa chạy đến nơi đây sắm vai một vị con nối dõi. Cái kia thật đúng là có thời gian a hát. Đúng, Chu Du nhìn xem một đống tiểu bướu thịt, nghĩ nghĩ nói ra, ta có thể mang đi một cái sao? Có thể là có thể, nhưng có cái gì ý nghĩa sao? Nữ vương hỏi, con nối dõi một khi thoát ly cái không gian này, tự cùng ta mất đi liên hệ rồi. Chúng chỉ còn lại có trụ cột bản năng, chính là ghé vào vị diện trên vách đá hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngươi cần loại người này. Ngươi biết ta tại nghiên cứu một ít gì đó, nhưng chúng ta là có nguyên tắc, bình thường mà nói không biết theo vị diện khác mang đi tánh mạng. Chu Du chỉ hướng tiểu nhọt đám, bọn họ, nhưng ngươi tại đây không kiểu như là bậc cao nhất. Ta mang đi một người. Chỉ tương đương với mang đi một sợi tóc, hoặc là lấy một khối da tế bào. Cái này còn nói qua được đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi cho phép. Muốn một cái sao? Một cái, vậy ngươi tùy tiện chọn đi. Sau này trở về, cũng đừng cho những người khác chứng kiến. Nữ vương vui vẻ đáp ứng, đúng đấy cái này. Nghe nói tiểu vương nhạc cùng gần đây nguồn cung cấp tương đối nhanh. Tại đây cũng có thể chơi. Bẹp Hoành Thánh sợ tới mức dựng lên bắt đầu đứng dậy. Có thể nha, ta mỗi ngày thật nhàm chán. Tốt, cho ngươi chuẩn bị một phần mới bản trò chơi tập hợp. Wa ha ha ha, thỉnh tùy ý chọn đi. Có cần hay không ta cho ngươi tuyển cái khỏe mạnh hay sao? Tự chính mình tuyển a. Chu Du nói ra, ngươi khống chế được chúng không nên cử động. Không cần có bất luận cái gì động tác, ta chỉ xem ngoại hình. Tốt, Chu Du như vậy đi vào củ trận, từng dãy thị sát bắt đầu đứng dậy. Đồng thời, cùng hắn từng cái đi ngang qua tiểu bướu thịt đều đưa lên giống nhau lời nói ngươi tồn tại sao? Cùng với nói là nói chuyện, không bằng nói là sóng điện não, bởi vì bướu thịt là sẽ không nói chuyện. Chúng dùng khác phương thức trao đổi, làm những chuyện như vậy. Kỳ thật chỉ có một cách bày phát sóng điện não mà thôi. Nhưng những này bướu thịt đã bị hạ lệnh tại chỗ bất động. Bởi vậy cũng không trả lời Chu Du. Đương làm Chu Du đi qua hơn 10 sắp xếp chuẩn bị buông tha cho thời điểm. Cái thanh âm kia rốt cục xuất hiện. Đại khái là đằng sau ba hàng khoảng chừng gì đó vị trí. Ta không tồn tại. Vậy còn ngươi? Chu Du cảm thấy chấn động. Che giấu vui sướng, tiếp tục theo khuôn phép cũ mà thị sát. Hắn muốn có vẻ là tùy ý chọn lấy, mà không phải cố ý chỉ định. Bằng không thì hội bạo lộ đang tại siêu tập một nhóm người sự thật. Hắn tiếp tục theo đội ngũ đi, tiếp tục đặt câu hỏi. Ta tồn tại, cho nên ngươi bây giờ tồn tại. Hoặc là, chúng ta cùng nhau trở thành không tồn tại. Nghe được câu này thời điểm, Chu Du chạy tới trước mặt của hắn, thấy thế nào, hắn đều chính là một cái bình thường bướu thịt mà thôi. Hỗn lăn lộn ở chỗ này thật sự là rất khó bị phát hiện. Khó có thể tưởng tượng, tại dài dòng buồn chán thời gian ở bên trong, hắn thủy chung mút lấy vị diện chi vách tường, ngụy trang thành một cái không có thần trí mấy cái gì đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.